Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 526, chương 524, người hí nhiều lắm. 2. X, giết chết hắn. Khúc Tiểu Yêu lúc ấy liền choáng váng. Ta còn chưa nói là ai đâu. Ngươi muốn giết chết ai vậy? Nhưng mà, Ngô Lý làm sao có thể không biết là ai? Cô gái nhỏ này gần nhất 2 ngày một hệ liệt cử động. Ngô Lý đều là nhìn ở trong mắt. Không được, tuyệt đối không đi. Mặc dù nàng không hiểu rõ Sở Phàm, nhưng Sở Phàm có bạn gái. Cũng là bởi vì Sở Phàm bạn gái, hai người mới có mâu thuẫn. Nhưng ngươi có bạn gái, còn xuống tay với Khúc Tiểu Yêu. Có ý tứ gì? Đây là nhằm vào ta à? Ngô Lý lúc ấy liền hí tinh trên người, cho rằng Sở Phàm là tại nhằm vào chính mình, muốn dùng loại biện pháp này đến trả đũa chính mình, cho nên nàng quyết định đi tìm Sở Phàm, quyết nhất tử chiến. Mà Khúc Tiểu Yêu điên rồi, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Sở Phàm điện thoại. Một bên khác, Sở Phàm ngay tại ngâm trong bồn tắm. Tiếu Mỗ bọn người ở tại một bên bồi tiếp. Kia cái gì, tìm người cho ta xoa tắm rửa. Sở Phàm từ trong hồ đi tới nói. Hắn là cùng kỳ cọ tắm rửa sư phó nói. Bất quá Tiếu Mỗ lập tức đứng ra nói. Sở Đồng, nếu không ta tới cấp cho ngài xoa a. Ngươi còn biết cái này? Sở Phàm ngoài ý muốn mà hỏi. Tiếu Mỗ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Kia nhất định mà. Trước kia không có làm công ty trước đó, ta tại Đỏ Lãng Mạn 980 dặm mặt thế nhưng là kim bài kỳ cọ tắm rửa sư. Kỹ thuật kia tiêu chuẩn. Sở Phàm ngoặc kép, còn Đỏ Lãng Mạn, ngươi tiểu phẩm đã thấy nhiều a. Được được được, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Sở Phàm nằm xuống nói, tốt, vậy ngươi tới đi. Được rồi. Tiếu Mỗ cười ha hả đi vào kỳ cọ tắm rửa sư phó trước mặt. Nói, sư phó, tiếp cái kỳ cọ tắm rửa khăn dùng một chút cáp. Kỳ cọ tắm rửa sư phó, ngoạc kép, ngoạc thào, cái này có ý tứ gì a? Đoạt mối làm ăn đâu? Tiếu Mỗ nói là mượn, nhưng hắn sau khi nói xong, trực tiếp cầm lên liền đi. Căn bản không làm cho người ta kỳ cọ tắm rửa sư phó trả lời cơ hội. Làm cùng đoạt mối làm ăn giống như. Ai, ngươi người này, kỳ cọ tắm rửa sư phó chính muốn nói chuyện. Kết quả Dương Tổng, Tô Tích Thủy phòng tập thể thao tiệm mới chủ thuê nhà. Đi tới, nói, sư phó, cái này đơn tính ngài. Nói, hắn còn cho đối phương nhìn một chút tay của mình bài. Ôi uy, vậy thì tốt quá. Kỳ cọ tắm rửa sư phó lập tức cười ha hả nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các người hữu nghị thâm hậu mà. Ta hiểu, ta đều hiểu. Ngô Tương Đương rất có ánh mắt mà. Dương Tổng rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng cái này kỳ cọ tắm rửa sư phó hàn huyên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không nói chuyện phiếm làm gì đi đâu. Chẳng lẽ tiến đến Sở Phàm trước mặt đập vuốt mông ngựa? Không thể đi. Lúc này là Tiếu Mỗ vuốt mông ngựa thời khắc. Hắn đi lên, đoạt danh tiếng, không phải đơn thuần muốn chết hành vi sao? Liền xem như tranh thủ tình cảm. Hiện tại cũng không phải lúc. Dù sao Tiếu Mỗ cùng Sở Phàm đã lâu như vậy. Chính mình là mới tới. Mới tới sao có thể cùng lão nhân so mà. Kỳ cọ tắm rửa tiến hành lúc, khoan hãy nói, Tiếu Mỗ tay nghề coi như không tệ. Chẳng lẽ con hàng này thật tại Đỏ Lãng Mạn làm qua phòng thay quần áo? Sở Phàm vừa cầm tới điện thoại liền thấy vô số cái điện thoại chưa nhận. Khúc Tiểu Yêu đánh mười mấy cái, sân đánh gôn bên kia đánh tới gần 100 cái. Ngoại thảo, chẳng lẽ ra chuyện? Sở Phàm trước cho Khúc Tiểu Yêu trở về điện thoại. Ngươi ở đâu? Ngô Lý đi tìm ngươi, nói muốn giết chết ngươi. Ngươi chạy mau đi. Điện thoại vừa kết nối, Khúc Tiểu Yêu thanh âm lo lắng liền vang lên. Sở Phàm, cái gì? Ai muốn giết chết ta? Ngô Lý, nàng tại sao muốn giết chết ta? Bệnh tâm thần phạm vào, liền xem như nàng muốn giết chết ta, tại sao muốn để cho ta chạy? Ngọa thảo, nơi này là địa bàn của ta có được hay không? Ngươi một cái ngoại lai rất phách lối. Không phải, tình huống như thế nào a? Sở Phàm tò mò hỏi. Không phải, tình huống như thế nào a? Sở Phàm tò mò hỏi. Tại khúc tiểu yêu một trận sau khi giải thích, Sở Phàm choáng váng, cái này mẹ nó không phải bệnh tâm thần là cái gì? Đúng vậy, Sở Phàm lúc này cảm thấy, dạng này tố chất thần kinh nữ tử vẫn là chớ chọc tốt. Náo không tốt bên đường xé quần áo, Vu nói chính mình đối nàng dùng sức mạnh, ta mẹ nó, suy nghĩ một chút liền tặc họa mi đáng sợ a. Kia cái gì, ta trước về công ty, chờ sau đó trò chuyện. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy nói, công ty bên kia cũng tại gọi điện thoại, đồng thời đánh trên trăm cái nhiều. Sở Phàm vội vàng bấm quản lý điện thoại. Sở, xã TCB, tổng, ngài cuối cùng tiếp điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây kết nối. Quản lý lập tức đại thổ nước đắng. Sở tổng a, ngài tranh thủ thời gian đến đây đi. Chúng ta nơi này cái tiên, chúng ta thật gánh không được a. Ngươi chờ, lão tử hiện tại liền đi qua. Quản lý lời còn chưa nói hết, Sở Phàm liền giận đùng đùng cúp điện thoại. Mẹ bán phê, cái này khinh người quá đáng, vậy mà nháo đến sân đánh gôn đi. Ngọa thảo, đây tuyệt đối không thể nhịn. Sở Phàm mặc chỉnh tề, ngay cả Tiếu Mỗ cùng Dương Tổng cũng không đánh chào hỏi. Lái xe lấy hơn 100 yard tốc độ trở về. Sơ mần, Sở Phàm mới vừa vào cửa, quản lý liền chạy tới, nói, Sở Tổng ngài có thể tính trở về, ngài mau đi xem một chút đi. Ở đâu? Cái gì? Người ở đâu a? Không phải tới tìm ta sao? Cái kia, đi rồi, vậy ngươi vô cùng lo lắng để cho ta trở về làm gì? Sở Phàm rất là im lặng, còn tưởng rằng Ngô Lý tại cái này đại náo đặc biệt náo đâu. Kết quả hắn tới người ta đi. Chuyện này là sao? Không phải, ta để ngài đến, là bởi vì chúng ta sân bóng có người bị thương. Sau đó, a rồi một đống lớn tương đương Sở Phàm. Ngoạc kép, ngoạc thào, gọi ta trở về là chuyện này. Ngươi, nói sớm a. Sở Phàm còn tưởng rằng là Ngô Lý đại náo. Sơ mần, đâu, náo loạn nửa ngày là bởi vì chuyện này a. Bất quá có người thụ thương cũng không phải việc nhỏ. Dù sao có thể tới cái này xử lý hội viên đều là có tiền có thế. Quản lý khẳng định đắc tội không nổi. Ai thụ thương rồi? Vương Lân, a, quay đầu ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sở Phàm khoát tay áo, để quản lý đi ra ngoài trước, lấy điện thoại ra gọi cho Tiếu Mỗ, để hắn đi xử lý chuyện này. Vừa đem Tiếu Mỗ điện thoại cúp máy, một cái mã số xa lạ liền đánh tới. Đây là ai? Sở Phàm hiếu kỳ nhận nghe điện thoại. Uy, vị kia, ta. Sở Phàm vẩy một cái lông mày, hắn nghe được đây là Ngô Lý thanh âm. Ngươi cũng đủ có thể, vậy mà lợi dụng ta người bên cạnh nhằm vào ta, có thể hay không quang minh chính đại một điểm? Nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy. Ngô Lý lạnh lùng ngữ khí truyền đến. Cái gì đồ chơi? Sở Phàm nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không có hiểu Ngô Lý đang nói cái gì. Ngươi đang nói cái gì a? Đang nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng? Ngô Lý cười lạnh, Khúc tiểu yêu không có nói qua yêu đương, bị như ngươi loại này hoa hoa công tử mê hoặc rất bình thường. Nhưng có ta ở đây ngươi mơ tưởng đạt được. A, Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ta nói vậy ai? Ngươi hí có phải hay không có hơi nhiều? Ngươi nói cái gì? Ngô Lý cả giận nói. Nói ngươi muội. Sở Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Cùng loại này bệnh tâm thần nữ nhân không có gì đáng nói. Ta là người bình thường, không thể cùng bệnh tâm thần người bệnh nói chuyện. Mà một bên khác, Ngô Lý nổi trận lôi đình. A Tương Đương cũng dám mắng ta. Ngươi chờ, nàng, trên đường, đi, sơ mần, sân đánh gôn trên đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.